Võ Đường Phong Lưu, chương 61, Nữ Hoàng Kiều Mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian sung sướng luôn rất ngắn, sau khi Lý Dật Phi ở lại trong phủ Vinh Quốc Phu Nhân mấy ngày, liền không thể không lần nữa trở lại quân doanh. Trước khi đi, Vinh Quốc Phu Nhân lưu luyến không rời đem hắn tiễn ra khỏi phủ Vinh Quốc Phu Nhân, cũng âm thầm căn dặn Lý Dật Phi rảnh rỗi không làm gì liền thường đến thăm nàng. Lý Dật Phi tự nhiên miệng đầy đáp ứng, đối với Vinh Quốc Phu Nhân có kỹ xảo giường chiếu để cho hắn thể nghiệm được cảm giác trước nay chưa từng có, Lý Dật Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mà đại kế trong lòng của hắn còn cần Mỹ Phụ Nhân trợ giúp mới có thể hoàn thành. Nhách, ta đang ở đâu? Trương Xương Tông sâu kín tỉnh lại phát hiện mình ở vào một nơi xa lạ, bốn phía gió lạnh thổi đến khiến hắn không ngừng rùng mình, mặt đất lạnh buốt, từng đợt hàn khí từ mặt đất bốc lên, trực tiếp dọc theo lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, Trương Xương Tông thân thể run rẩy co lại đến lợi hại hơn, vội vươn tay nắm thật chặt áo ngoài từ trên mặt đất băng lãnh bò lên. Ai u, động tác chuyển động của Trương Xương Tông lập tức động vào thương thế trên người, đôi mi thanh tú nhíu một cái, khóe miệng nhịn không được hét thảm một tiếng. Đây là có chuyện gì? Mệnh căn của ta làm sao thành bộ dáng như hiện tại? A, Trương Xương Tông lớn tiếng sợ hãi kêu to, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên đường cái vào ban đêm lộ ra phá lệ chói tai. Không, không có khả năng, ta nhớ là tên xúc sinh Hạ Lan Mẫn Chi kia đá nát hạ bộ ta. Chấm, Trương Xương Tông điên cuồng ôm đầu, gắt gao nhớ lại thụ thương lúc trải qua. Thật lâu, hắn từ chỗ sâu ký ức tìm tòi ra một đoạn ký ức ngắn không trọn vẹn như thế. Tại phủ Vinh Quốc Phu Nhân, chuyện hắn cùng Vinh Quốc Phu Nhân hoàn hảo bị Hạ Lan Mẫn Chi sau khi gặp được, kết quả Hạ Lan Mẫn Chi thẹn quá thành giận, ỷ vào tự thân võ nghệ cao cường đem mệnh căn của hắn đá nát. Hạ Lan Mẫn Chi, ngươi cái cầu tạp chủng này, lão tử muốn ngươi chết. Trương Xương Tông khàn giọng kêu to, hai mắt âm độc lóe ra ngọn lửa nồng đậm cừu hận. Nguyên bản có tiền đồ tốt đẹp, sau khi hắn có phần được Vũ Hoàng sủng ái bị Hạ Lan Mẫn Chi làm cho bị thương hạ thể, hạ chàng kia liền rõ ràng. Trương Xương Tông một đường điên cuồng chạy trở về phủ đệ mình, hắn thề nhất định phải khiến cho Hạ Lan Mẫn Chi sống không bằng chết. Ha ha, Trương Xương Tông tên tiểu bạch kiểm này hiện tại cũng đã phát hiện mình thật sự bị phế đi, trò hay xem ra lập tức liền bắt đầu diễn. Cùng một thời gian, ở trên đường đi đến quân doanh Kim Ngô Vệ, Lý Dật Phi cưỡi một thớt mã thần tuấn đỏ thẫm lập tức đắc ý cất tiếng cười to. Đêm đã khuya, trên bầu trời vầng trăng sáng kia sớm đã ẩn vào bên trong tầng mây, người đi trên đường lớn dần dần thưa thớt, nhưng mà nội cung Đại Minh trước sau vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bên trong một cung điện trang trí xa hoa, phảng phất tiên cảnh nhân gian nguy nga, Vũ Tắc Thiên nằm nghiêng trên một chiếc giường mềm, trên người nàng chỉ choàng một kiện áo ngoài thật mỏng, bên trong cũng chỉ là thắt một kiện thiếp ngực mẫu đơn, dáng người phong mãn tất hiện không thể nghi ngờ, xuân sắc động lòng người để cả gian đại điện trở nên ấm áp như xuân. Chỉ thấy nàng một tay cầm một bản tấu chương cẩn thận đọc, trên bàn gỗ lim trước người bày ra một chồng tấu chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, trắng nõn, tướng mạo cùng Trương Xương Tông có mấy phần rất giống đột nhiên từ bên cạnh đi tới, hắn một tay đoạt lấy tấu chương Vũ Tắc Thiên trong tay, mặt mũi tràn đầy nũng nịu, nói. Bệ hạ, đêm đã khuya, vẫn là để dễ chi sớm một chút phục thị ngài nghỉ ngơi đi, người thức đêm như vậy phê duyệt tấu chương, lo lắng sẽ chịu nghi ngờ thể cốt, đến lúc đó dễ chi coi như đau lòng muốn chết. Vũ Tắc Thiên thuận thế thả ra tấu chương trong tay, lười nhác mở rộng thân thể ngồi lâu một chút, liếc mắt giận thiếu niên mỹ mạo Trương Dịch Chi một chút, nói. Người nhà, khẩu thị tâm phi, lo lắng chẫm thể cốt là giả, muốn cùng chẫm hoàn hảo lại là thật đi. Nói, Vũ Tắc Thiên ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm mũi Trương Dịch Chi một cái, cười khanh khách nói. Tiểu tâm tư kia của ngươi, bản hoàng còn không rõ ràng sao? Trương Dịch Chi ngượng ngùng cười một tiếng, ngôn ngữ mười phần rõ ràng ái muội, đưa tay liền đem ngón tay ngọc Vũ Tắc Thiên dò tới, ngậm ở trong miệng mút say sưa ngon lành. Còn không phải bệ hạ ngài quá mê người, Dịch Chi mỗi lần nhìn thấy bệ hạ liền sẽ thần hồn điên đảo, hận không thể mỗi ngày cùng bệ hạ ở chung một chỗ. Ha ha ha, Vũ Tắc Thiên đột nhiên không chút nào chú ý hình tượng nở nụ cười, chỉ thấy áo ngực hai quả nho nhô ra cũng rung động kịch liệt, những đợt rung động chói mắt khiến cho Trương Dịch Chi có chút tâm trí hướng về, trên mặt lập tức lộ ra bộ dáng say mê. Thật là một người cực phẩm khiến cho người ta cảm thấy động lòng, cũng không biết cái lão yêu tinh này bảo dưỡng như thế nào, vóc người này, da thịt này, cái khuôn mặt phấn hồng này, nói nàng là thiếu nữ 18 cũng tuyệt đối có người sẽ tin tưởng, cùng ta đứng chung một chỗ tựa như chị em ruột vậy, khó trách ta mỗi lần nhìn thấy lão yêu tinh này đều sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, rất nhanh liền quên đi cái lão yêu tinh trước mắt này đều có thể làm tổ mẫu của mình. Trương Dịch Chi trong lòng miên man bất định, trước mắt cái mỹ phụ cao quý mà động lòng người này không có vẻ bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà xuất hiện bất kỳ suy yếu chút nào, toàn thân trên dưới còn tràn đầy một loại khí tức thanh xuân vũ mị, nếu không phải trong mắt mỹ phụ nhân thỉnh thoảng sẽ toát ra tang thương cùng chỗ bề ngoài bản thân nàng không hợp, Trương Dịch Chi thật đúng là sẽ bị dung mạo tuyệt thế của nàng làm cho mê hoặc. Ngươi nha, tiểu gia hỏa miệng vẫn ngọt như vậy, bản hoàng biết rõ lời của ngươi nói không có vài câu thực tình, nhưng vẫn là bị ngươi nói đến tâm hoa nộ phóng. Vũ Tắc Thiên nghiêng người từ trên giường mềm đứng dậy, dáng người thướt tha dong dỏng cao đứng ở trước mắt Trương Dịch Chi cong lại, nhưng mà nói ra lại để Trương Dịch Chi mồ hôi lạnh chảy ròng. Trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống dưới gấu quần nữ hoàng, gấp giọng cãi lại. Bệ hạ, Dịch Chi tâm ý đối với ngài, nhật nguyệt chứng giám, Dịch Chi nếu có nửa lời nói dối, liền để ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết. Vũ Tắc Thiên cúi đầu liếc xéo Trương Dịch Chi, chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên cái cằm Trương Dịch Chi, cười quyến rũ nói. Tốt tiểu tâm can, bản hoàng tin tưởng ngươi là được. Dứt lời, Vũ Tắc Thiên mở rộng thân thể mềm mại một chút, thần sắc ung lười biếng mà nói. Bản hoàng mệt mỏi, ngươi mau dậy đi phục thị chậm tắm rửa đi. Tuân mệnh nữ hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dịch Chi trong mắt tinh quang phát ra, hắn nhìn qua bóng lưng Vũ Tắc Thiên đường cong động lòng người thon dài kia chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, xuyên thấu qua món áo ngoài màu đen thật mỏng kia Trương Dịch Chi rất dễ dàng liền nhìn mỹ cảnh động lòng người bên trong. Eo thon thướt tha không mập mạp uốn éo, bãi xuống, xuân sắc chập chờn động lòng người nhất thế gian này, ở giữa mông, mấy hắc sâm lâm rậm rạp theo gió nở rộ, hết sức hấp dẫn người ta đi tìm tòi hư thực. Vũ Tắc Thiên thân thể không một chỗ không đẹp, không một chỗ không làm cho người ta mơ màng, nàng tựa như một xuân dược tuyệt thế, để Trương Dịch Chi nguyên bản còn có thể bảo trì lý trí tựa như một đầu sói được khát tình, hung ác nhào tới từ phía sau vây quanh thân thể tuyệt mỹ nữ hoàng. Ai nha, người cái tiểu phôi đàn này làm gì, mau thả bản hoàng xuống. Thân thể đột nhiên bị Trương Dịch Chi đột nhiên ôm lấy, Vũ Tắc Thiên hơi kinh hãi, nhưng sau đó bắt đầu bất an dẫy dụa thân thể mềm mại. Đương nhiên là, người còn có thể làm cái gì? Vũ Tắc Thiên càng dẫy dụa Trương Dịch Chi càng là hưng phấn, thân thể mỹ phụ nhân nguyền truyền dẫy dụa không ngừng kích thích thần kinh hắn nhạy cảm, để dục vọng trong lòng của hắn như núi lửa rào rạt bạo phát. Vừa nghĩ tới nữ nhân trong ngực mình là hoàng thượng thiên hạ tôn quý nhất, Trương Dịch Chi trong lòng liền tràn đầy cảm giác chinh phục, nữ nhân thân phận thập phần tôn quý như thế cũng chỉ có Trương Dịch Chi hắn có tư cách hưởng dụng, người bình thường liền nghĩ nhìn một chút đều là muôn vàn khó khăn, càng đừng đề cập đạt được sủng ái của đối phương. Người tiểu gia hỏa này thật gan, dám cùng bản hoàng nói chuyện thô lỗ vô lễ như thế. Tin bản hoàng hiện tại liền sai người đem ngươi chém hay không? Vũ Tắc Thiên cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hảo nữ hoàng, người bỏ được việc để cho người ta chặt tâm can bảo bối của ngươi sao, không có Dịch Chi làm bạn, cái này đêm dài đằng đẵng ngươi như thế nào vượt qua đây? Trương Dịch Chi căn bản không có bị Vũ Tắc Thiên hù dọa, ngược lại, hắn hướng về phía Vũ Tắc Thiên cười một tiếng, vốt sói lại trực tiếp xuyên qua phía ngoài nữ hoàng dò xét vào áo ngoài đơn bạc, lập tức liền cầm đoàn mềm mại kia. A tiểu phôi đàn, người tên vô lại này chính xác để cho người ta vừa yêu vừa hận, bản hoàng thật không có cách nào với người tiểu gia hỏa này. Khanh khách đừng làm, nhanh, nhanh ôm bản hoàng đi tắm. Vũ Tắc Thiên thở hồng hộc, mắt tai đỏ lên, thần sắc vũ mị chọc người. Trương Dịch Chi trông thấy liền biết đối phương đã động tình, lập tức cười hắc hắc ôm lấy Vũ Tắc Thiên tuyệt mỹ, cất bước đi. Trương công tử, bệ hạ đã đi ngủ, ngươi bây giờ không thể đi vào. Tránh ra, ta có việc muốn tìm bệ hạ. Đang lúc này, bên ngoài cung điện đột nhiên xông đến một trận cãi vã kịch liệt, Trương Xương Tông đẩy ra người cung nữ cản phía trước từ bên ngoài xông vào. Chuyện gì xảy ra, Xương Tông, ngươi không phải lưu ở trong phủ Vinh Quốc phu nhân sao, làm sao lúc này chạy vào trong cung, hơn nữa còn tự tiện xông vào tầm cung bản hoàng. Ham muốn toàn thân Vũ Tắc Thiên lập tức bị bất thình lình vì chuyện phát sinh hoàn toàn dập tắt, đôi mi thanh tú nhăn lại, thần sắc uy nghiêm quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu là đổi một người khác, dám tại lúc nàng muốn quấy rầy chuyện tốt của nàng, sớm đã bị nàng cho kéo ra ngoài chém, bất quá trước mắt cái thiếu niên mỹ mạo này lại là một trong những người nàng sủng ái, mặc dù có chút thất lễ, nhưng mà nàng còn không nỡ đem hắn xử tử. Trương Xương Tông nhìn Vũ Tắc Thiên cùng đại ca hắn ân ái, bộ dáng thân mật liền biết mình tới không phải lúc, bất quá vì trả thù Hạ Lan Mẫn Chi, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bịch, Trương Xương Tông quỳ rạp xuống đất một chút, lớn tiếng hướng về phía Vũ Tắc Thiên khóc kể lể. Bệ hạ, người phải vì Xương Tông làm chủ a. Vũ Tắc Thiên đôi mi thanh tú dần dần nhíu lên, bình thường Trương Xương Tông liền không giống như là người lỗ mãng xông loạn, hiện nghe hắn một phen khóc lóc kể lể như thế, Vũ Tắc Thiên đến cảm thấy sau phủ Vinh Quốc phu nhân khẳng định đã sinh ra đại sự, lập tức quát hỏi. Xương Tông, người có việc từ từ nói, bản hoàng vì ngươi làm chủ. Tạ bệ hạ, Trương Xương Tông cung kính thi cái lễ, nhưng sau đó chậm rãi đem chuyện tao ngộ của mình ở chỗ Vinh Quốc phu nhân chỗ nói cho Vũ Tắc Thiên biết được. Cái gì, ngươi nói Mẫn Chi hắn phế mệnh căn ngươi? Vũ Tắc Thiên lần này giật mình không nhỏ, thân thể mềm mại động lòng người lập tức từ trong ngực Trương Dịch Chi trượt xuống, thẳng đi đến trước mặt Trương Xương Tông, tiếp đó dùng chân đá đá hạ bộ của hắn. Ách, Vũ Tắc Thiên đôi mi thanh tú nhăn lại, bảo thương to dài của Trương Xương Tông quả nhiên bị phế sạch, chỉ sợ nay sau đó cũng đã không thể giống như trước đây phục thị nàng. Xương Tông, ngươi nói những lời này thế nhưng có chứng cứ không, có người nhìn thấy Hạ Lan Mẫn Chi đem ngươi phế đi không? Vũ Tắc Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi một câu như vậy. Hạ Lan Mẫn Chi dù sao cũng là thân ngoại sinh nàng, bình thường mặc dù nàng đối người ngoại sinh này không thích chút nào, nhưng nếu như không có chứng cứ xác thực nàng cũng không muốn mình ra tay với cháu trai. Cái này, Trương Xương Tông lắp bắp nói không ra lời, đoạn ký ức đối với ngay lúc đó hẳn cũng là phi thường mơ hồ, ngoại trừ hắn cùng Hạ Lan Mẫn Chi bên ngoài, hắn thế mà cũng nhớ không nổi đến chuyện khác, việc này để hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhị đệ, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Trương Dịch Chi ở một bên liên tiếp nháy mắt. A, đầu đau quá, ta làm sao cũng đều nghĩ không ra. Trương Xương Tông khổ sở suy nghĩ, nhưng mà một điểm cũng nhớ không nổi, cả người đột nhiên điên cuồng ôm đầu kêu thảm thiết. Vũ Tắc Thiên lắc đầu thầm than một tiếng, xem ra Xương Tông gặp đả kích quá lớn, hiện tại để hắn hảo hảo tu dưỡng một trận rồi nói. Nói xong, Vũ Tắc Thiên nghiêng đầu đến chỗ cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng. Người tới, đem Trương Xương Tông khiêng xuống để hắn hào hào tĩnh dưỡng, không có bản mệnh lệnh hoàng không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn tiếp cận. Vâng thưa bệ hạ, hai tên thái giám ngoài cửa đi vào cùng một chỗ đem Trương Xương Tông nhấc xuống. Cách Trương,